Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Không thành công sẽ trở lại kế thừa 100 tỷ gia sản. Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu đi vào trong nhà. Cãi vã lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Bởi thân phận của Trương Thanh ở đây, cho dù cha mẹ cũng cần tôn trọng hắn. Bởi vậy dù cho sắc mặt khí đỏ chót, thế nhưng phụ thân vẫn như cũ tức giận chưa tiêu ngồi trở lại trên ghế salon. Mẫu thân lại là để Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu sau khi ngồi xuống, chậm rãi đem thế giới ngọn nguồn nói đến. Sự tình kỳ thực vô cùng đơn giản, vẻn vẹn chỉ là một đôi lời cãi nhau, cuối cùng gợi ra hiện nay tình cảnh. Bởi thế giới đã hòa bình, Trương Viễn không còn cần cùng trước một dạng tránh né Hải Vân thế giới ám sát. Hơn nữa cũng bởi vì lâu dài tới nay quen thuộc, hắn cửa hàng nhỏ cho tới nay mới thôi đều còn chưa đóng. Có phải là mở cửa tiệm cùng những người chung quanh tán gẫu? Tuy rằng diện mạo của hắn vẫn như cũ còn vô cùng trẻ tuổi, nhưng trên thực tế hắn tâm sớm già rồi. Có ngoan cố cùng bảo thủ, cùng những kia 80-90 tuổi lão nhân cũng không có quá to lớn phân biệt. Ngay hôm nay, hắn cũng đồng dạng ở trong cửa hàng bận rộn, đúng lúc gặp trong cửa hàng một ít khách nhân chính đang tán gẫu. Nói xong liền nói đến có quan hệ minh tinh quy tắc ngầm sự tình trên. Trương Viễn là một cái hạng người gì? Ở Hải Vân thế giới xâm lấn trước, hắn liền rất ít quan tâm làng giải trí sự tình. Đối với minh tinh loại hình nhân vật căn bản không thích. Rất ít lợi dụng smartphone đến xem tin tức, xem TV thậm chí đều nhìn một ít điệp chiến cùng dân quốc thời kỳ kịch truyền hình. Nhiều nhất thêm vào một điểm tin tức cùng tình hình chính trị đương thời muốn nghe. Phim thần tượng, variety loại hình đồ vật, hắn hoàn toàn dính đều không dính. Bởi vậy rất nhiều người bình thường đều tập mãi thành quen sự tình. Hắn ngược lại là không rõ lắm. Đối với rất nhiều người rõ ràng trong lòng quy tắc ngầm loại hình sự tình, hắn càng là rất ít nghe được. Dĩ vãng nếu như hắn nghe được loại này tán gẫu, Trương Viễn căn bản sẽ không làm sao lưu ý. Nhưng gần nhất Trương San San cuối cùng lấy luyện tập sinh debut, lấy mấy cái thiếu nữ tạo thành một cái tổ hợp, bắt đầu từ từ lên đài, hơi hơi có một điểm như vậy nho nhỏ tiếng tăm. Bởi vậy Trương Viễn nghe được những này thời điểm liền chú ý lên rồi. Nhưng có quan hệ quy tắc ngầm sự tình, khẳng định đều không có cái gì lời hay. Nghe Trương Viễn đầy bụng tức giận, quyết định trở lại liền để Trương San San lui ra cái này cái gì làng giải trí. Kỳ thực nguyên bản chỉ là như vậy, cũng không có cái gì. Then chốt là kế tiếp trong cửa hàng máy truyền hình loan báo một cái giải trí tin tức, vừa vặn cùng Trương San San có một điểm như vậy quan hệ. Trương San San cùng cái khác vài tên thiếu nữ tạo thành thiếu nữ tổ hợp gọi là Nữ Thần Chi Mộng. Chủ đạo thanh thuần ngọc nữ phong cách, được cho là hiện nay tương đối hỏa phong cách. Thế nhưng liền ở một ngày trước, trong đó một cô thiếu nữ bị một cái hãn phụ mang theo nhân thủ ở khách sạn trực tiếp bắt được. Một trận đánh nhau lên sau hot search, bị đông đảo báo đạo. Tạm lại không nói đây là thiếu nữ chính mình tìm đường chết vẫn bị người hãm hại loại hình. Ngược lại tin tức là như thế phát hình ra đến rồi. Trương Viễn thậm chí đều còn nhận thức cô bé này, chủ yếu là đối phương cùng Trương San San đã tới trong nhà một lần, cô bé này gặp vận rủi. Tự nhiên toàn bộ Nữ Thần Chi Mộng tổ hợp cũng bắt đầu bị người cầm lấy tới nói. Làm trong đó một phần Trương San San, càng là thành vì mọi người trọng điểm mục tiêu, ai bảo nàng là cái này trong tổ hợp đỏ nhất một vị. Đây, làm ở trong xinh đẹp nhất một vị, Trương San San tự nhiên trở thành rất nhiều nam hài oai oai đối tượng. Trong miệng ngôn ngữ tự nhiên khá là hạ lưu, điều này làm cho Trương Viễn trong lòng giận dữ, cũng lại không chịu đựng được. Đêm này vài tên khách hàng đuổi ra ngoài sau, trực tiếp đóng cửa ngừng kinh doanh. lái xe như một làn khói chạy đến Trương San San công ty. Đem nàng cầm lấy mang về nhà, liền muốn làm cho nàng lui ra cái này làng giải trí. Trương San San tự nhiên không muốn, cùng Trương Viễn Đại ầm ĩ lên. Hai người càng ầm ĩ càng hung, một phương cứng rắn, một phương bất khuất, để làm mẫu thân ở một bên lo lắng suông. Thẳng thắn gọi điện thoại cho Trương Thanh, xin hắn đến giúp đỡ hòa hoãn một hồi. Trương Thanh rõ ràng chuyện đã xảy ra, hơi khẽ gật đầu một cái. Sự tình như vậy liền rất đơn giản. Làm vì phụ thân, Trương Viễn tự nhiên không muốn con gái của chính mình xuất đầu lộ diện thành vì mọi người ác tha. Tâm lý đối tượng, ngược lại trong nhà không thiếu cái gì. Cần gì phải đi ra ngoài cho người bán cười. Ở trong mắt Trương Viễn, Trương San San như vậy minh tinh, kỳ thực chính là cùng cổ đại con hát không khác nhau lớn bao nhiêu. Cho người đùa cái vui mà thôi. Thấp hèn tới cực điểm. Trước không ngăn cản, chỉ là không có ngăn cản cần phải. Hiện tại đột nhiên phát hiện đã đều muốn trên tin tức. Tức khắc liền không cao hứng, muốn cho nàng lui ra. Ca, Trương San San bất đắc dĩ, nhìn về phía Trương Thanh, môi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, nhẹ nhàng cầu xin, chung quy là em gái của chính mình. Hơn nữa mấy năm qua bên trong cũng có không ít tiếp xúc. Giữa song phương cảm tình rất nhanh sẽ thăng tới, bởi vậy Trương Thanh cũng trở về một cái mỉm cười. Đối với Trương Thanh tới nói, Trương San San có thể nói là một người rất được rồi. Tuy rằng trong lòng nàng rõ ràng Trương Thanh cũng không phải là người bình thường. Có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cùng thế lực, lại chưa từng có nghĩ dựa vào hắn đi làm cái gì. Vẫn như cũ vẫn là cùng thường ngày, ở chính mình công ty giải trí bên trong dựa vào tự thân rèn luyện. Dần dần trưởng thành đến hiện tại, nàng là một cái rất độc lập, cũng rất tự chủ nữ hài, tự cường tự tin, mang theo một loại đặc biệt khí chất, để Trương Thanh rất thưởng thức. Hắn cũng rất rõ ràng, Trương San San nhu cầu chính là cái gì. Nàng muốn muôn người chú ý, muốn ở vạn ngàn trong ánh mắt bày ra tự thân, muốn chúng tinh phủng nguyệt, không muốn bình thường sinh hoạt, không muốn cùng cha mẹ một dạng. Mở ra một nhà cửa hàng nhỏ, cùng chu vi các bạn hàng xóm tán gẫu. Đó là cuộc sống của ông lão phương thức, không phải giống nàng như vậy người trẻ tuổi sinh hoạt. Trương Thanh rất lý giải ý nghĩ của nàng, tuy rằng hắn hiện tại cũng đã có một loại yêu thích an bình sinh hoạt thái độ. Thế nhưng ở hắn lúc còn trẻ, hắn đồng dạng yêu thích lộ liễu, muốn nhân tiền hiển thánh dù cho tới bây giờ. Hắn cũng vẫn như cũ có ý nghĩ như thế. Sở dĩ Trương San San cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào. Một cái lo lắng con gái của chính mình, một cái muốn hào quang nhân sinh, hai người đều không có sai. Thế nhưng là bởi vậy có mâu thuẫn. Trương Thanh suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đứng ở phụ thân một phương. Muốn muôn người chú ý, không nhất định cần phải đi làm minh tinh. Ta có thể khiến ngươi trở thành nổi danh thế giới chính khách, chuyên gia, học giả, những này cũng có thể làm cho ngươi có càng nhiều càng tốt hơn danh dự. Trương Thanh nói những câu nói này, để phụ thân không ngừng gật đầu. Bất quá Trương San San vẫn như cũ còn có chút mâu thuẫn. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn từ bỏ tự thân lý tưởng. Rốt cuộc đây là nàng gần 10 năm qua chỗ nỗ lực phương hướng. Liền như thế trực tiếp từ bỏ, làm sao có khả năng ung dung như vậy làm được. Trương Thanh rất rõ ràng điểm này, bởi vậy hắn cũng không có nhiều hơn nữa khuyên. Chỉ là nói cho Trương San San, nếu phụ thân không muốn ngươi tiếp tục ở làng giải trí bên trong hỗn, ta kỳ thực cũng không phải rất tán thành. Bất quá ngươi nếu như thế kiên định, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi đi làm cái gì. Chỉ là có một chút ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Rồi, ta cùng phụ thân đều sẽ không vận dụng bất luận là thủ đoạn gì đi trợ giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình ở làng giải trí bên trong lang bạt. không cho phép làm ra một ít chuyện không nên làm. Nếu như vậy ngươi đều có thể thành công, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể đi tiếp tục giấc mộng của ngươi. Nếu như trong vòng 2 năm ngươi không có cái gì quá to lớn thành quả, như vậy trở về kế thừa ta 100 tỷ gia sản, thật tốt là một cái phú bà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.